ta không phải lão bà của ngươi. Mỹ nhân ngư chỉ phản bác được nửa câu, cách làm của Sở Thiên không thể trách được gì, để về được nhân gian e là chính mình cũng sẽ làm như vậy. Ai, thôi vậy, mồm miệng tên lừa bịp này không sạch sẽ nhưng nhân phẩm về mặt đó thì có thể tin được. Sở Thiên đột nhiên quỳ bên cạnh Bào Uy Nhĩ, vén áo lên nhìn chằm chằm cái đuôi cá gãi đầu. Ta nói tỉ tỉ này, linh hồn thay đổi rồi, khí độ ngươi cũng gần như sắt lâm na, đều là công chúa quý tộc, nhưng cái đuôi này, ngươi, khốn kiếp. Mỹ nhân ngư đỏ mặt, chân có thể thay đổi, nhưng bộ phận ở giữa hai chân con người có thể để hắn đổi sao? Cười ngượng, Sở Thiên cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nghĩ một lúc rồi nói, hay là ta thương lượng thế này, ta chỉ thay đổi từ đùi trở lên, bên dưới thì không động đến, nhưng dáng người như thế thì sẽ hơi cao, nhưng không sao, sắt lâm na vừa khéo cao hơn ngươi. Do dự một lúc, cuối cùng Mỹ nhân ngư cũng gật đầu đồng ý. Thần lực tiêu hao hết, Sở Thiên chỉ có thể dùng cách thông thường tiến thành chuyển đổi giữa thú thể và nhân thể. Vì thế tốc độ phẫu thuật rất chậm. Mãi đến mấy ngày sau, thần lực đã phục hồi được một chút thì cuộc phẫu thuật mới hoàn toàn kết thúc. Rồi hai người lên đường đi tìm Bì Bồng Huyết Luyện Ngục. May mà Mỹ Nhân Ngư là chủ nhân tam giới hiểu được một chút về huyết luyện ngục. Sau ba ngày đường thì tìm thấy phương hướng rồi chỉ đường cho Sở Thiên từ trên lưng hắn. Trên đường không cần thiết phải nói nhiều. Hai người tuy gặp phải chút rắc rối, thậm chí có lúc là những rắc rối lớn chí mạng, nhưng dựa vào mồm mép của Sở Đại Thiếu Gia, còn cả danh hiệu của Bì Bồng, coi như là đã đến huyết luyện bảo một cách an toàn. Huyết luyện bảo, nhà của luyện ngục huyết bức Bì Bồng, nhìn tòa thành cổ to hơn cả nội đảo Bố Lôi Trạch. Sở Thiên nheo mắt cười, lão tổ tông này thật có tiền. Đừng cười nữa, xung quanh huyết luyện bảo đều là thủ hạ của Bì Bồng, chắc chắn chúng ta đã bị phát hiện rồi. Mỹ nhân ngư ghé sát tai Sở Thiên nói nhỏ. Biết rồi, tất cả cứ giao cho ta, ngươi cứ phối hợp tốt với ta là được. Sở Thiên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước tới cổng lớn huyết luyện bảo. Mỹ nhân ngư không chỉ trích gì Sở Thiên nữa, tiếp xúc lâu như vậy rồi, Mỹ nhân ngư cũng biết được một chuyện. Đó chính là trong tam giới có một loại người có thể khiến đối thủ nghĩ mình là lợn, sau đó là bán chính mình đi, cuối cùng còn đếm tiền thay Sở Thiên. Nói tóm lại một câu thì Mỹ nhân ngư đã có hiểu biết sâu sắc về kỹ nghệ lừa đảo của Sở Thiên. Bì Bồng miệng hạ, Bì Bồng lão tổ tông, Phất Lạp địch nặc xin cầu kiến. Sau tiếng hét gọi đó của Sở Thiên, cổng thành từ từ mở ra, vù vù, hai đội rơi bay ra, biến thành hình người rồi vây lấy Sở Thiên. Không đợi những con rơi hút máu hình người ấy mở miệng, Sở Thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một đống đồ bày ra trước mặt chúng. Chư vị, cái tên Chu Lệ Á có thể các vị chưa nghe thấy bao giờ, nhưng Đức Khố Lạp thì biết chứ. Những thứ này có thể chứng minh quan hệ của ta và Đức Khố Lạp. Tính cách của con rơi già Đức Khố Lạp giống hệt Sở Thiên, đương nhiên không thể bạc đãi cháu rể của mình. Vì thế trên người Sở Thiên đeo đầy những thứ như gia huy gia tộc biên bức cũng không có gì là lạ. Kiểm tra một lượt các thứ dưới đất, những con quỷ hút máu kia nhìn nhau, một con trong đó giơ tay lên bắn ra một đoạn dây trói Sở Thiên và Bảo Uy Nhĩ lại. Chuyện này quan trọng, các ngươi chịu thiệt thòi một chút để ta áp giải các ngươi đi gặp gia tổ. Nếu gia tổ chứng minh thân phận của các ngươi thì ta sẽ tạ lỗi. Hà hà, miện hạ nói rất có lý. Nếu là ta cũng làm như vậy. Xin cứ tự nhiên. Sở Thiên cười thầm, cao quý mà coi trọng lễ tiết, đây chính là ưu điểm của hấp huyết quỷ. Có thể lợi dụng, bị che mất mắt, đi qua một con đường lòng vòng, Sở Thiên đến được một hội trường màu đỏ của máu, ngồi chính giữa là một ông già tóc chấm vai, mặc áo choàng đen, khí độ khá giống với Đức Khố Lạp, nhưng dung mạo cao nhã hơn. Bì Bồng miệng hạ, Phất Lạp địch nặc xin được bái kiến. Tuy Sở Thiên phải cõng Mỹ nhân ngư nhưng không hề ảnh hưởng đến lễ nghi quý tộc. Bì Bồng thoáng cười. Mười mấy ngày trước, ta nhận được mật báo gia tộc. Có người tự xưng là phu quân hậu vệ của ta. Bì Bồng chậm rãi đứng dậy, đi vòng quanh Sở Thiên mấy bước. Nói lạnh lùng, nếu ngươi dám mạo danh, ta giết. Nếu là thật, thế cô ta là ai? Bỉ bồng chỉ bảo Uy Nhị. Đây là một phu nhân khác của ta Sắt Lâm Na. Khà khà. Bỉ bồng cười, vẻ mặt càng thêm tà ác. Người đâu, giết Sắt Lâm Na. Hậu duệ của ta tuyệt đối không thể chia sẻ phu quân với kẻ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, một người khác một con hấp huyết quỷ mặc một bộ quần áo đen sát người trước mắt xuất hiện bên cạnh Sở Thiên kéo Mỹ Nhân Ngư ra, chém một đao xuống cổ Mỹ Nhân Ngư. Dừng tay, Sở Thiên hét lên, khởi động thời gian thuận lưu, giơ tay chắn phía trước Mỹ Nhân Ngư. Phập, thanh đao chém vào tay Sở Thiên, may mà con hấp huyết quỷ kia thực lực bất phàm, kịp thời thu đao về mới không chặt đứt cánh tay Sở Thiên. Sở Thiên nhìn Bỉ Bồng với ánh mắt lạnh băng, miệng há như vậy là có ý gì? Sắt Lâm Na là phu nhân của ta, trên danh nghĩa cô ấy cũng là hậu duệ của ngài, chẳng lẽ gia tộc Bỉ Bồng thích chém giết hậu duệ một cách bừa bãi sao? Ha ha ha ha. Bỉ Bồng cười lớn nhưng lập tức nghiêm mặt lại, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Hậu duệ của ta tuyệt đối không được chia sẻ phu quân với người khác. Nói rồi Bỉ Bồng nhìn Sở Thiên lạnh lùng, sau đó chuyển ánh mắt sang Bảo Uy Nhị. Sở Thiên và Bảo Uy Nhị bỗng hiểu ra một ý khác của Bỉ Bồng. Đơn giản. Ha ha. Sở Thiên tiến lên một bước giật lấy thanh đao, chĩa vào mình. Không phải chỉ là không thể chia sẻ sao? Sắt Lâm Na không chết cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của ngài. Phu quân ta đây không tồn tại nữa thì họ không cần chia sẻ nữa rồi. Thanh đao cắm vào ngực Sở Thiên. Tốt. Bỉ Bồng giơ tay hút thanh đao lại ném sang một bên, ngồi lại lên chiếc ghế dựa đen của mình cười lớn. Ha ha, tin tình báo Phổ Lan Đa cho biết, Phất Lạp Địch Nặc từng vì Sắt Lâm Na mà khai chiến với hai đại đế quốc. Khi đó ta không tin, nhưng giờ ta tin rồi. Sắc mặt bỗng nghiêm nghị, Bỉ Bồng nói, nếu vừa rồi ngươi mặc kệ Sắt Lâm Na thì ngươi không phải Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên thầm nghĩ, con rơi già này đang làm nhục trí thông minh của ta. Nếu ngay trò đó mà cũng nhìn không ra thì lão tử đổi họ thành Bỉ Bồng. Cười nhà, Sở Thiên kéo Bảo Uy Nhĩ lại gần, vỗ nhẹ lên người Bảo Uy Nhĩ đồng thời nháy mắt. Đại tỷ, làm ơn, giờ tỷ là Sắt Lâm Na, tướng công bị thương rồi, ít ra tỷ cũng phải thể hiện một chút chứ. Thầm thở dài, Mỹ Nhân Ngư từ bỏ ý định đẩy Sở Thiên ra. Rồi xé một mảnh áo băng vết thương cho Sở Thiên. Được rồi, ta đã tin ngươi. Tính cách của ngươi giống như Phất Lạp Địch Nặc. Bỉ Bồng gõ tay lên tay vịn ghế, hai mắt nhắm hờ, từ tốn nói. Nếu Phổ Lan Đa không lừa ta thì Phất Lạp Địch Nặc chắc không đến 30. Giờ ngươi có cách gì khiến ta tin là dung mạo của ngươi và Phất Lạp Địch Nặc cũng giống nhau? Thì ra là kiểm tra từng khâu. Sở Thiên giống như Bỉ Bồng, cũng nheo mắt lại cười, miệng hạ là luyện ngục huyết bức, có thể kiểm tra tiềm lực sinh mệnh của ta. Lúc đó, con quỷ vừa rồi được Bỉ Bồng ra lệnh bằng mắt, đặt tay lên lưng Sở Thiên, rồi cúi mình thưa, gia tổ, tiềm lực sinh mệnh của hắn gần đây đã bị tổn hao nghiêm trọng, sau đó bổ sung được mờ. Sở Thiên đồng thời nắm lấy tay Mỹ Nhân Ngư, đồng thời nhéo nhẹ vào hông Mỹ Nhân Ngư, ý nói, làm ơn đi. Ra dáng Sắt Lâm Na một tí được không vậy? Mỹ Nhân Ngư hơi đỏ mặt, làm vẻ mặt mà Sắt Lâm Na nên có, thể hiện sự kinh ngạc với thần kỹ của Bỉ Bồng. Hà hà, miệng hà còn cần chứng minh gì không? Sở Thiên cười. Không tồi, mọi thứ của ngươi đều đúng với Phất Lạp Địch Nặc. Có điều, Đức Khố Lạp là nhánh huyết mạch mà ta để lại nhân gian hơn vạn năm trước. Hậu duệ của chúng ta căn bản là chưa bao giờ gặp. Cho dù ngươi là Phất Lạp Địch Nặc, nhưng làm sao ngươi chứng minh được Chu Lệ Á là hậu duệ của ta? Cái này rất đơn giản. Sở Thiên đọc to một câu khẩu quyết lĩnh vực của tộc hấp huyết biên bức, lấy từ trong nhẫn không gian một bức hình ma pháp cả nhà, để trước mặt Bỉ Bồng, chỉ vào rồi nói, ngài xem, đây là lão gia Đức Khố Lạp, bên cạnh chính là Chu Lệ Á. Ha ha, không cần nhìn nữa, Chu Lệ Á giống hệt với bà vợ ta. Bà ấy trước giờ không gặp người ngoài, các ngươi muốn giả dạng cũng không làm được. vẻ mặt âm u đáng sợ của Bì Bồng được thay thế bằng nụ cười. Được rồi, chỉ cần ngươi để bà vợ ta nhìn một cái rồi ta sẽ thừa nhận các ngươi là hậu duệ của ta. Ra đi bà. Một cái bóng đầy âm khí đột nhiên phân tách ra từ bóng của Bì Bồng, dần dần tụ lại thành hình người. Xung quanh là một lớp xương đen mờ ảo khiến người khác không thể nhìn rõ. Cái bóng đi vòng quanh Sở Thiên và Bảo Uy Nhị, cất giọng, linh hồn nữ là Hoàng Kim Long tộc của Nam. Rất tốt, rất giống Long Thần. Tuy không mạnh mẽ bằng Long Thần nhưng linh hồn và thời gian thiên phú của hắn tốt nhất trong số cự Long tộc ta từng gặp. Còn tốt hơn cả La Tư. Chu Lệ Á gả cho hắn, ta không có ý kiến gì. Không biết là Sở Thiên không quan tâm hay đang bị chấn động bởi bộ dạng kỳ quái của bà vợ Bì Bồng, còn Bảo Uy Nhĩ thì đang run lên trong lòng hắn. La Tây Nhã Bì Bồng, phu nhân thần bí của luyện ngục huyết bức, chưa ai từng thấy gương mặt thật, chỉ biết là bên cạnh Bì Bồng mãi mãi có một linh hồn chủ thần. Vưu Nhân khi còn tại thế từng nhắc đến, Bì Bồng và Tư Đặc Ân vốn có quan hệ rất tốt, không thua kém gì hai đại thần thú phán quyết đoạn tội. Sau này bị đẩy đến huyết luyện ngục chính là vì vị phu nhân này. Linh hồn chủ thần La Tây Nhã. Trong đầu Bảo Uy Nhị nhắc đi nhắc lại cái tên này, mỹ nhân ngư càng thêm kinh hãi. Sở Thiên chẳng lẽ thật sự là Long Thần hậu duệ chứ không phải thần hoàng Tư Đặc Ân? Sau khi quan sát hai người, La Tây Nhã lại biến thành cái bóng nấp trên người Bì Bồng, bóng hai người hợp lại thành một. Hậu duệ của Tư Tháp Đức Mãi Nhị. Hậu duệ có thiên phú còn cao hơn cả La Tư. Tốt, ta thừa nhận hôn sự của ngươi và Chu Lệ Á. Bì Bồng gật đầu cười. La Tư, con trai thứ của Long Thần, Long Hoàng đời thứ nhất của A Cổ Lạp Sơn. Thiên phú cao hơn cả hắn. Đứa cháu rể này gia tộc Bì Bồng phải có chắc rồi. Xin kính chào lão tổ tông. Sở Thiên vội hành lễ, cười vô cùng thân thiết. Nhưng Bảo Uy Nhĩ thì có phần không tự nhiên. Bị Sở Thiên kéo theo hành lễ. May mà vừa rồi Bì Bồng có hành động muốn giết mỹ nhân ngư, nên phản ứng lúc này của mỹ nhân ngư không gây nghi ngờ gì cả. Người đâu, bày tiệc hoan nghênh người mới của gia tộc ta. Tửu yến nhanh chóng được bày ra. Bì Bồng hỏi Sở Thiên tại sao lại đến huyết luyện ngục. Sở Thiên cũng không giấu giếm, kể bắt đầu từ Phổ Lan Đa. Đương nhiên, việc thân thể của Sa Khắc là Phượng Hoàng Thần thì không được nói ra. Thay vào đó là Phổ Lan Đa tận tâm thi hành nhiệm vụ, không ngờ lọt vào tầm nhắm Hải Vương biển cấm, nên đến đảo Bố Lôi Trạch xin lánh nạn. Còn chuyện sau khi vào địa ngục thì cũng không có gì giấu được, chỉ là có thêm một Sắt Lâm Na và nguyên nhân tại sao Lạc Ưng Thạch lại nổ thì không biết. Tiếp đó là khi phát nổ, Sở Thiên đang ôm Sắt Lâm Na. Nên nhau người bị những mảnh đá vỡ đập phải. Cuối cùng Sở Thiên cười. Lão Tổ Tông an tâm. Bảo Uy Nhĩ bị trọng thương. Không biết chừng đã chết rồi. Vậy thì huyễn thú đại lục của nhân gian hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của ta. Nếu ngài muốn đến nhân gian, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Bì Bồng cười hài lòng. Sở Thiên cũng cười thầm. Nghe việc Lạc Ưng Thạch đã bị hủy, Bì Bồng còn có hứng thú với nhân gian. Vậy thì chắc chắn lão rơi già này có một con đường khác đến nhân gian. Nói như vậy, bác Đức cũng bị Bảo Uy Nhĩ đả thương. Bì Bồng bỗng cười nhà, nói với người hầu, phái người đến vực hỏa diệm, tra rõ cho ta tình hình của gia tộc Phượng Hoàng. Nói xong, Bì Bồng lại cười, phất lạp địch nặc, ngươi và Chu Lệ Á làm thế nào mà biết nhau, kết hôn mấy năm rồi. Hàng loạt câu hỏi được nêu ra, giống như một vị trưởng bối quan tâm đến hạnh phúc của con cháu. Sở Thiên trả lời rất cẩn thận. Từ sự hài lòng trên gương mặt Bì Bồng, có thể thấy là trình độ thần côn của Sở Đại Thiếu gia qua mặt một chủ thần không thành vấn đề, chắc chắn là đã đạt đến cấp thần vương. Thỉnh thoảng Bì Bồng cũng hỏi Bảo Uy Nhĩ, mỹ nhân ngư sớm đã khớp câu trả lời với Sở Thiên, vì thế trả lời cũng không mấy khó khăn. Đúng lúc mỹ nhân ngư trả lời thì giọng La Tây Nhã vang lên. Sắt Lâm Na, ngươi vì sao lại để ý phất lạp địch nặc? Không biết câu hỏi đột ngột này của La Tây Nhã là có ý gì? Mỹ nhân ngư không thể không cẩn thận, đang định đáp qua quýt cho xong. Thì Sở Thiên đã nói, cũng chẳng có gì, chỉ là một câu thơ thôi. Hồi mâu nhất tiếu bách mi sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Ha ha, La Tây Nhã cười, rồi không hỏi gì nữa. Mỹ nhân ngư thì ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, tên lừa đảo này còn có thể làm ra loại thơ này. Gia tổ, khách của ngài đã đến. Một người hầu quỳ xuống trước mặt Bì Bồng báo cáo. Mời vào đi, ở đây không có người ngoài. Bì Bồng nói, các ngươi hôm nay đến vừa khéo, ta đang muốn mời khách, có điều. Hừ, con tiện nhân còn dám đến. La Tây Nhã nói với giọng khinh thường. Lão bà, trước mặt tiểu bối chú ý khí độ. Ha ha. Bì Bồng cười gượng, nói với Sở Thiên, đợi lát gặp khách của ta đừng ngạc nhiên. Sao? Ta biết khách của ngài. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Có thể nói là biết, cũng có thể nói là không. Dù Sở Thiên có thông minh hơn nữa thì cũng không nghĩ ra mình có một người bằng hữu nào mà vừa biết mà vừa không biết. Bì Bồng đại ca, La Tây Nhã đại tẩu, tiểu muội xin kính chào. Giọng nói điệu đà khiến người ta phải lạnh tóc gáy, một bóng dáng thướt tha lướt vào, chính là An Cát Lệ Na. Ôi chao, đại ca có khách à? A, sáng thế phụ thần tại thượng, tiểu xuất ca này sao lại giống Tư Đặc Ân vậy? An Cát Lệ Na dường như không quen biết Sở Thiên, ngồi xuống cạnh Bì Bồng, cười, hi hi, ta nhìn nhầm, linh hồn của tiểu xuất ca lại là hình dạng long thần, có lẽ là hậu duệ của Tư Đặc Đức Mãi Nhĩ đại ca rồi. Nói rồi, những ngón tay thon dài mềm mại của An Cát Lệ Na miết lên mặt Sở Thiên. Tiểu xuất ca, tối nay có hứng thú cùng thưởng trăng với tỷ tỷ không? Bú, Mỹ Nhân Ngư đánh bật tay An Cát Lệ Na ra, đồng thời nói với chính mình rằng đây là biểu hiện nên có của Sắt Lâm Na. Sở Thiên thật sự chết sững, trước khi Lạc Ưng Thạch bị hủy An Cát Lệ Na đã bỏ chạy, không thể nào đến địa ngục được. Nhưng cái người trước mặt đây, một tia sáng lóe lên. Sở Thiên nhớ ra gia sách nhĩ ma căn giống hệt An Cát Lệ Na, liền cười, miện hạ là hậu duệ của An Cát Lệ Na. Hà hà, miện hạ thật là giống. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nói sai rồi, đây chính là An Cát Lệ Na. Bì Bồng cười, nhưng không phải An Cát Lệ Na ngươi gặp dưới địa ngục, vị này là An Cát Lệ Na ở huyết luyện ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, An Cát Lệ Na. Hừ, Bì Bồng đại ca đừng có nhắc đến ả đàn bà nhàm chán đấy làm gì. An Cát Lệ Na này có vẻ rất ghét An Cát Lệ Na của địa ngục. Sở Thiên lén quan sát kỹ vị mỹ nữ phiền nhiễu này. Dung mạo hoàn toàn giống với An Cát Lệ Na, nhưng nhìn kỹ hơn thì vẫn phát hiện ra khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là khí chất của họ. Nếu nói An Cát Lệ Na của địa ngục là một tảng băng thì người trước mặt Sở Thiên đây lại là một ngọn lửa. Tiểu xuất ca, có đồng ý thưởng trăng cùng tỷ tỷ không? Có lẽ vì quan hệ của La Tây Nhã đến An Cát Lệ Na dù miệng thì chọc ghẹo nhưng không dám có hành động gì. Còn với Sở Thiên thì khác, An Cát Lệ Na hoàn toàn không để tâm đến biểu hiện phẫn nộ của Bảo Uy Nhị, tay gác lên vai Sở Thiên, cười mê hoặc, xấu hổ gì chứ? Tỷ tỷ, bú, lần này không cần Mỹ Nhân Ngư ra tay, Sở Thiên đã gạt mạnh tay An Cát Lệ Na ra, nheo mắt cười, miện hạ, ta không có hứng thú thưởng ngoạn trăng, tiểu đệ chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu kết cấu cơ thể thôi. Ồ, kết cấu cơ thể? An Cát Lệ Na sáng mắt lên, Mỹ Nhân Ngư cũng ngạc nhiên, chẳng nhẽ Phất Lạp Địch Nặc chuyển tính rồi. Đúng thế, kết cấu cơ thể. Sở Thiên cười, ta thích giải phẫu một con rắn, lóc vảy lột da. Sau đó, ta thích đâm một đao vào gan cho phọt nước. Đúng rồi, miện hạ có biết gan rắn có rất nhiều công dụng không? Ai ra, tí thì quên, rắn cái rắn đực cũng có chỗ khác nhau, con đực thì... An Cát Lệ Na không còn cười nổi nữa. Những lời chỉ gà mắng chó của Sở Thiên ai nghe cũng có thể hiểu hắn đang nói rằng lão tử muốn rút gân lột ra tên biến thái nhà ngươi. Mỹ Nhân Ngư khẽ cười, tên lừa bịp này chửi người mà không có một từ ngữ bẩn thỉu nào. Kẻ hắn chửi là An Cát Lệ Na, chửi hay lắm. Sở Thiên vẫn đang nói về sự khác nhau giữa rắn cái và rắn đực.

linh hồn của chúng trong tay ngươi. Hà hà, những tên đó vốn không phải thần, sau khi chết không có cách nào vào huyết luyện ngục. Nhưng trước khi chết chúng lại dùng hợp thể chiến kỹ phóng thích sức mạnh đỉnh phong hạ vị. Kết quả là, cái chết của chúng được tính theo thần tộc. An Cát Lệ Na cũng không vội vàng, cười khẽ, nói ra cũng trùng hợp, linh hồn chúng vừa khéo rơi vào tay ta. Chậc, hợp thể chiến kỹ của chúng cũng không tồi. Ta cũng không tiếc tiền, cho chúng ít lợi ích. Nhưng ai ngờ khi chúng nghe thấy tin tức của ngươi, nói gì chúng cũng không nghe lệnh ta nữa. Tiểu Xuất ca, ngươi nói xem ta phải làm sao? Ra giá đi. Sở Thiên nheo mắt cười, ta lấy gì mới có thể chuộc linh hồn của chúng? Cái này, đến nay mọi người đều là người nhà rồi. Sau khi trận chiến tấn công vực hỏa diệm bắt đầu, hậu duệ của ta còn cần ngươi chữa trị, vì thế tỷ tỷ cũng ngại. An Cát Lệ Na nháy nháy mắt, Sở Thiên nhìn mà nổi da gà, có chút dự cảm không lành. Thật ra, điều kiện của ta rất đơn giản thôi. An Cát Lệ Na là lướt vòng qua người mỹ nhân ngư, thổi một hơi vào mặt Sở Thiên, cười, ngươi cùng ta một đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, hai vị chủ thần khác bút. Bàn tay mỹ nhân ngư vung lên, trên gương mặt An Cát Lệ Na hằn lại một dấu tay đỏ hồng. Điều lạ là An Cát Lệ Na không hề có ý né tránh. Dựa vào thần lực chủ thần của cô ta thì tránh cái tát đó của mỹ nhân ngư dễ như trở bàn tay. An Cát Lệ Na bật cười, dùng ngón tay ấn vào trán Sở Thiên. Xí, Phất Lạp Địch Nặc, lão bà ngươi thật là hung dữ đó. Sở Thiên giờ khóc giờ cười, An Cát Lệ Na như muốn chịu ngược đãi, còn biểu hiện của mỹ nhân ngư thì cũng hơi quá đà rồi. Nếu là Sắt Lâm Na thật sự thì Sở Thiên đảm bảo, Sắt Lâm Na sẽ dùng cách thông minh hơn để dạy bảo An Cát Lệ Na. Ví dụ như lợi dụng bà vợ thần bí kia của Bì Bồng. Cút! Mỹ nhân ngư quát. Ồ, cút hay không không phải do ngươi nói là được. An Cát Lệ Na tiếp tục chọc ghẹo Sở Thiên. Ngươi nói xem, có đồng ý không? Tỷ tỷ nói cho ngươi trước nhé. Đối phó với đội quân kia người ta sẽ không nương tay đâu. Ý của câu nói này chính là nếu Sở Thiên không đồng ý thì sẽ hủy diệt linh hồn của tất cả vong linh kỵ sĩ đoàn. Liên quan đến thủ hạ của Sở Thiên, mỹ nhân ngư cũng không tiện can thiệp quá nhiều, lặng lẽ đợi câu trả lời của hắn. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên nhún vai, cười. An Cát Lệ Na miệng hà có từng nghe nói đến một con lan nguyệt thú bị thương ở chân trái không? Mỹ nhân ngư không hiểu lúc này Sở Thiên nhắc đến lan nguyệt thú làm cái gì. Theo tin tình báo của biển cấm thì gia tộc Phất Lạp Địch Nặc và gia tộc lan nguyệt thú có lẽ là quan hệ thông gia. Lẽ nào tên tiểu bối Thác Mã Tư còn có bí mật gì? An Cát Lệ Na thì lại có vẻ kinh hãi. Dường như lại nhớ đến câu nói tiểu nha đầu ngỗ nghịch nói năm đó. An Cát Lệ Na, bản tiểu thư đói rồi. Thương lượng nhé. Bán cho ta một phân thân của ngươi làm canh rắn được không? Phân thân thoát ly bản thể nhưng vẫn có chung ký ức, nên đương nhiên biết lời hứa mà bản thể đã hứa. Nghĩ một lúc, An Cát Lệ Na hằn học. Hừ, lời hứa của bản thể ta không có nghĩa vụ làm thay. Ngươi biết chuyện này là được rồi. Sở Thiên nheo mắt, ngoắc tay với An Cát Lệ Na. Cười, con lan nguyệt thú đó đã biến thành người rồi. An Cát Lệ Na lại càng kinh ngạc, mối quan hệ giữa bản thể và phân thân rất không công bằng. Nếu phân thân chết thì bản thể chẳng qua chỉ mất đi một chút sức mạnh, như ung nếu bản thể chết thì phân thân nhất định sẽ chết theo. Nếu con lan nguyệt thú đó biến thành người thật rồi vậy thì nếu cô ta vì mình chưa thực hiện lời hứa mà giết bản thể, như thế không phải các phân thân cũng tiêu tùng theo sao? Tiểu oan gia, nói đi. Có chuyện gì muốn ta làm? Hoặc bản thể đã đồng ý ngươi điều kiện gì? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mỹ nhân ngư, Sở Thiên cười. Bản thể của ngươi từng đồng ý với ta một điều kiện là đưa ta và người nhà về nhân gian một cách bình an. Ngươi đẩy người ta vào chỗ khó rồi. An Cát Lệ Na nói, Lạc Ưng Thạch bị hủy rồi. Giờ ở huyết luyện ngục có đường nào về nhân gian hay không ta cũng không biết. Ngươi bảo ta làm sao mà đưa ngươi về nhân gian? Ngươi, An Cát Lệ Na bỗng ngậm miệng lại, cười nhạt nhìn Sở Thiên. Tiểu oan gia, ngươi thật biết lừa ta. Nếu con Lan Nguyệt thú đó biến thành người rồi, lại phục hồi thực lực,